Đi qua mùa thu rụng rơi lá hoa ta tơi. Đi qua mùa đông ngoài kia tuyết rơi đầy sân. Đi qua mùa xuân tình con tìm nơi nương nấu. Em nay ở đâu, tâm hồn này đang khát khao. Bao nhiêu ngày qua tìm em ở chân trời xa. Bao nhiêu mùa đông lòng anh giá băng lạnh lùng. Anh không cần chi, chỉ cần một nơi nương nấu. Nhưng không là em, thà rằng một đời lang thang. Ngoài kia nắng ngấm đã xuống soi trần gian, mà sao vẫn thấy bút giá khi tình tan. Giờ em đã bước đến chốn mới xa ngàn, tình yêu trái ngang, tâm hồn tan nát. Gọi em giữa chốn phố xa bao đèn hoa, tìm em yêu trên non cao hay biển sâu. Người ơi nay em ra đi nơi phương nào, về đây với anh vẫn đợi chờ. Ngày qua tìm em ở chân trời xa. Bao nhiêu mùa đông lòng anh giá băng lạnh lùng. Anh không cần chi, chỉ cần một nơi nương nhau. Nhưng không là em, thà rằng một đời lang thang. Nắng ngấm đã xuống soi trần gian, mà sao vẫn thấy bút giá khi tình tan. Giờ em đã bước đến chốn mới xa ngàn, tình yêu trái ngang, tâm hồn tan nát. Gọi em giữa chốn phố xa bao đèn hoa, tìm em yêu trên non cao hay biển sâu. Người ơi nay em ra đi nơi phương nào, về đây với anh vẫn đợi chờ. Ngoài kia nắng ngấm đã xuống soi trần gian, mà sao vẫn thấy buốt giá khi tình tan. Giờ em đã bước đến chốn mới xa ngàn, tình yêu trái ngang, tâm hồn tan nát. Gọi em giữa chốn phố xa bao đèn hoa, tìm em yêu trên non cao hay biển sâu. Người ơi nay em ra đi nơi phương nào, về đây với anh vẫn đợi.